Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1747, phế vật. Quan Tĩnh sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Bị, không nhúc nhích. Lưu Bị cau mày, quay người muốn đi gấp. Quan Tĩnh đột nhiên kịp phản ứng, một cái bước nhanh về phía trước, ngăn lại Lưu Bị, níu lại Lưu Bị tay áo. Phủ quân, Tĩnh coi là không ổn. Lưu Bị mặt đột nhiên biến sắc, tránh thoát Quan Tĩnh. Nguyên An, ngươi chưa thấy qua Tôn Sách người, không biết hắn bản tính. Hắn nhiều lần tác chiến đều là dẫn tinh kỵ thẳng bất chợt tới trung quân. Nếu như hắn mưu đồ U Châu, ta chính là hắn mục tiêu. Phía trên hắn thuyền, còn có thể sống được trở về sao? Phủ quân, ngươi là sợ hắn sao? Lưu Bị cũng sửng sốt, không dám tin nhìn lấy Quan Tĩnh. Hắn cùng Quan Tĩnh ở chung lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn đến Quan Tĩnh như thế trực tiếp. Một chút thể diện cũng không để lại. Hắn đỏ mặt lại trắng, trắng vừa đỏ. Nguyên An, ngươi cái này là ý gì? Phủ quân, không thể buông tha. Dũng giả thắng, như chưa chiến trước e sợ. Làm sao có thể thắng? Người nào, ai nói ta sợ hắn? Lưu Bị cũng gấp, lôi kéo cuống họng hô. Ta vì sao muốn sợ hắn? Nơi này là U Châu, không phải Trung Nguyên. Ta là chủ, hắn là khách. Ta hô hai tiếng, lại cảm thấy phản ứng qua điểm quá khích, khiến người ta xem ra thật có chút sợ Tôn Sách giống như. Vội vàng lại hàng thanh âm, ta là lo lắng Viên Đàm thừa lúc vắng mà vào. Nếu như phủ quân lo lắng Viên Đàm, kia liền càng cần phải đi nghênh đón Tôn Sách. Tôn Sách đến đây, ngươi không thân nghênh, về tình về lý đều không hợp, sẽ chỉ làm người cảm thấy phủ quân cùng Tôn Sách bất hòa, tứ cố vô thân. Như thế Công Tôn Tục, Thái Sử Từ cũng không phải là trợ lực mà là đối thủ. Như thế Viên Đàm mới có thể thừa lúc vắng mà vào. Lưu Bị nháy mắt do dự, hắn cảm thấy Quan Tĩnh nói rất có lý, nhưng hắn thật không muốn đối mặt Tôn Sách. Rời đi Dự Châu nhiều năm như vậy, hắn luôn cảm thấy Tôn Sách đối với hắn có thành kiến, muốn tìm cơ hội lấy tính mệnh của hắn. Ban đầu ở Tiểu Hoàng, nếu như không là Giản Ung Khổ Gián, Tôn Sách căn bản không có khả năng cứu hắn. Hiện tại Tôn Sách một lòng muốn lấy U Châu, lúc này thời điểm đi gặp hắn, vạn nhất bị Tôn Sách răng rắc một đao chặt đầu làm sao bây giờ? Thế nhưng là nếu như không đi, Tôn Sách sinh khí, để Công Tôn Tục, Thái Sử Từ theo hắn sau lưng đâm một đao, cũng xác thực đầy đủ hắn thụ, coi như Tôn Sách không so đo, để Viên Đàm, Trương Tắc nhìn ra hắn cùng Tôn Sách bằng mặt không bằng lòng, cũng không hội bỏ qua cơ hội này. Nói tóm lại, nếu như không đi, hậu quả rất nghiêm trọng. Gặp Lưu Bị do dự, Quan Tĩnh còn nói thêm, phủ quân tại Trung Nguyên lúc từng là Tôn Sách bạn quan, ngươi trở lại U Châu, tại Ngư Dương đồn điền luyện binh, cũng nhiều đến Tôn Sách chống đỡ, thì liền phủ quân dắt kiếm bên hông đều là Tôn Sách tặng cho. Bây giờ hắn phụng chiếu dò xét đến tận đây, phủ quân tránh mà không thấy, còn muốn hắn đến An Thứ gặp ngươi, cái này không khỏi có bội đạo nghĩa. Tĩnh mặc dù ngu muội, trộm vì không lấy, huống hồ Quan Tĩnh đón đến, lại nói phủ quân không nghênh, chẳng lẽ để Quan Vũ đi nghênh sao? Lưu Bị tâm lý hơi hồi hộp một chút, khẽ cắn môi, dùng lực đập vỗ trán, ta lại suy nghĩ một chút. Quan Tĩnh khom người thi lễ, phủ quân, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tự chịu loạn, Tuyền Châu ngay tại bờ biển, Quan Vũ rất nhanh liền có thể nhận được tin tức. Lưu Bị tâm loạn như ma, liên tục khoát tay, ta biết, Quan Tĩnh lui xuống đi. Lưu Bị tại đường phía trên đi qua đi lại, do dự, hắn thực sự không muốn đi gặp Tôn Sách, nhưng hắn lại không thể không đi. Đạo nghĩa cái gì không nói đến, để Quan Vũ đơn độc cùng Tôn Sách gặp mặt vô cùng không ổn. Quan Vũ chữ nghĩa đi đầu, Tôn Sách đến, hắn khẳng định sẽ đi gặp, mà lại hắn luôn luôn tự làm việc, căn bản sẽ không cân nhắc đến làm như vậy hội có ảnh hưởng gì. Tôn Sách quen hội hoa ngôn xảo ngữ, cổ hoặc nhân tâm, Quan Vũ nếu là bên trong hắn độc, không biết lại hội chọc ra nhiều đại phiền toái tới. Lưu bị nghĩ tới nghĩ lui, phái người gọi tới Triệu Vân cùng Trương Phi, đem chính mình lưỡng nan khốn cảnh nói chuyện, hy vọng bọn họ giúp mình cầm cái chủ ý này. Triệu Vân, Trương Phi đều cảm thấy cần phải đi, bất quá phải làm chút chuẩn bị biện pháp, đề phòng tai họa sát nách. Trương Phi thì lưu thủ an thứ, đề phòng Viên Đàm có dị động, bọn họ thương lượng đến thương lượng đi. Quyết định chuyện thứ nhất là cho Quan Vũ đưa tin, để hắn làm tốt đề phòng biện pháp, càng không thể đơn độc cùng Tôn Sách gặp mặt. Sau đó tập kết 3.000 tinh kỵ, từ Triệu Vân tự mình xuất lĩnh, hộ tống Lưu Bị, đã là cam đoan Lưu Bị an toàn, cũng làm đồ nghi trưởng, biểu thị đối Tôn Sách coi trọng, biết được Lưu Bị đem dẫn 3.000 tinh kỵ đến đây hoan nghênh chính mình. Tôn Sách nhịn không được cười lên, ta thật sự là thụ sủng nhược kinh. Hắn đối trước một bước chạy đến giao thiệp Quan Tĩnh nói ra. Quan Tĩnh cười nói, phủ quân đối quân hầu cảm ơn trong lòng, biết được quân hầu phụng chiếu dò xét tám châu, vui vô cùng. U châu bách chiến chi địa, dân chúng chịu khổ đã lâu, nhược quân hầu có thể bình định U châu, làm U châu dân chúng nặng mộc triều đình ân trạch, thành châu may mắn, triều đình may mắn. Tôn Sách cười không nói. Quan Tĩnh khắp nơi hướng triều đình trên thân kéo, tự nhiên là phải nhắc nhở hắn người nào mới thật sự là đối thủ, không nên đem chú ý lực đặt ở Lưu Bị trên thân. Người này mặc dù không xuất chúng, nhưng cũng là Lưu Bị dưới trướng không nhiều người biết chuyện. Trong lịch sử hắn vì công Tôn Toản Tuẫn chết, cũng coi như cái có điểm mấu chốt người. Dạng này người thì lưu tại Lưu Bị bên người a, để Lưu Bị có thể nhiều chống đỡ một hồi. Công Tôn Tục bên người không cần dạng này người. Quân mưu chỗ có quá nhiều có thể lựa chọn mưu sĩ. Hắn đã an bài tốt, trưởng sử là U Châu người, lại đảm nhiệm Công Tôn Bá Khuê trưởng sử nhiều năm, chắc hẳn đối với U Châu tình thế có chỗ giải, có thể hay không chỉ giáo một hai. Không dám, quân hầu có hỏi, Tĩnh biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi mới vừa nói bình định U Châu, không ngại thì từ nơi này nói lên đi. Tôn Sách ngược lại hai chén trà, thân thủ mời, nghe mi tử trọng nói, ngươi là U Châu người bên trong khó được thích uống trà, chuẩn bị một số. Mời trưởng sử nhấm nháp, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Quan Tĩnh tiếp nhận chén trà, tâm lý rất thoải mái. Hắn cùng Mi Trúc chỉ gặp qua một lần, Mi Trúc thế mà còn nhớ rõ hắn thích uống trà. Tôn Sách lại đặc biệt chuẩn bị trà khoản đãi hắn, mặc kệ trong này có bao nhiêu khách sáo thành phần, lễ tiết luôn luôn để người vừa ý. Hắn uống hai hớp trà, liên tục gật đầu, tán vài câu, lúc này mới trở về chính đề. Nếu như đánh một cái thô thiển so sánh, Trung Nguyên là ngực bụng, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, có lớn nhất màu mỡ đất đai, có thể nuôi sống càng nhiều người. U Châu thôi là da xương, phơi gió phơi nắng, thô ráp như đá, có lạnh nhất phong, có lớn nhất kiên nhẫn bách tính. Từ xưa đến nay, Yến Triệu Tịnh Xưng, Yến Sơn cùng Thái Hành tương liên, ngăn trở trên thảo nguyên người Hồ, mới có Trung Nguyên yên ổn. Nếu như U Châu luân hãm, Hồ Mã vượt qua Yến Sơn, tiến vào Ký Châu, Ẩm Mã Hoàng Hà, thì Trung Nguyên đồ thán, ruộng tốt hoang vu, Thái Bình không có hy vọng vậy. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, Quan Tĩnh cái này lời nói rất có đạo lý. Nhưng hắn không chỉ có là tại nói thiên hạ đại thế, càng là đang nhắc nhở U Châu rơi vào Viên Đàm trong tay nguy hiểm còn hơn nhiều năm giữ tại Lưu Bị. trong tay, dù sao cùng trên thảo nguyên người Hồ quan hệ tốt là Viên Đàm, mà không phải Lưu Bị. Nhưng U Châu nghèo nàn, đất cày có hạn, không thể tự cấp, lại lúc nào cũng cùng người Hồ giao chiến, nhiều lần đảm nhiệm thứ sử, thái thú chết bởi công sự nhiều vô số kể, liệt sĩ che già mang mọc, U Châu cơ hồ mọi nhà có vì nước thủ biên mà chết người. Tổn thất không thể bảo là không lớn, trồng trọt cũng tất nhiên thụ ảnh hưởng, Trung Nguyên yên ổn, còn có thể gặt lúc còn xanh từ hai châu thuế má lấy bổ sung. Nghĩ tặc nổi lên bốn phía, Thanh Châu hoang tàn, Từ Châu tàn phế, U Châu như hết lương thực chi chiến sĩ, tuy có một bầu nhiệt huyết, lại chống đỡ không quá lâu. Quân hầu phụng chiếu tuần một bên, yên ổn tám châu, cứu dân tại Thủy Hòa, này thành bệ hạ chi anh minh, U Châu chi đại hạnh. Tôn Sách im lặng cười rộ lên, trưởng sử nói, thật có ý, chỉ bất quá hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Quan Tĩnh lúng túng chắp tay một cái, còn mời quân hầu chỉ giáo. U Châu là bác, cương môn hộ, không thể giây lát có sai lầm. Từ Trung Nguyên cắt thuế má lấy bổ sung cũng là hợp tình hợp lý sự tình. Bất quá cái này thuế má là dùng đến thủ biên, không phải dùng đến ban thưởng người Hồ. Ngươi nói có đúng hay không? Quan Tĩnh gật đầu đồng ý, quân hầu nói rất đúng. Lúc trước Công Tôn Bá Khuê cùng Lưu Sứ Quân không hòa thuận, cũng là bởi vì Trinh an ủi lý niệm không hợp. Công Tôn Bá Khuê một lòng giết tặc, nhưng U Châu người lại không mấy cái chống đỡ hắn. Tiên Vu Phủ, Điền Trù bọn người chống đỡ Lưu Ngu. Cái này là đạo lý gì? Tựa hồ cùng như lời ngươi nói không quá ăn khớp à. Cái này, Quan Tĩnh liếc Tôn Sách sau lưng Công Tôn Tục liếc một chút. Muốn nói lại thôi, hiển nhiên là đối Công Tôn Toàn có chút cách làm không dám gật bừa. Nhưng lại không tiện lợi lấy Công Tôn Tục mặt nói đến quá ngay thẳng. Công Tôn Bá Khuê chiến chết, Lưu Huyền Đức tiếp thu hắn bộ hạ cũ. Ta muốn hỏi là hắn đối người Hồ cầm loại thái độ nào? Là hiệu Lưu Ngu trò cũ, ẩn nhẫn nhượng bộ, cắt thịt tự sói, vẫn là sau đó Công Tôn Bá Khuê chưa lại chi sự nghiệp, cùng nói bừa người huyết chiến đến cùng. Quan Tĩnh trầm ngâm không đáp. Đây là một cái hố. Nếu như Lưu Bị học Lưu Ngu đi trấn an đường đi, Tôn Sách hiển nhiên sẽ không thừa nhận. Nhưng nếu là nói Lưu Bị học Công Tôn Toàn tiếp tục chinh phạt người Hồ, cái này chỉ sợ cũng không được. Công Tôn Toàn cũng là trước mắt ví dụ, Lưu Bị là không thể nào biết rõ không làm được còn muốn đi lên phía trước. Quân hầu, tha thứ ta nói thẳng, cùng người Hồ tác chiến không giống với Trung Nguyên, lấy Công Tôn Bá Khuê chi võ dũng còn đi lại liên tục khó khăn. Huống chi Lưu phủ quân đặt chân chưa ổn, hắn là lòng có còn lại mà lực không còn lại a. Chính vì vậy, quân hầu trợ giúp mới không thể thiếu. Chẳng lẽ Lưu Huyền Đức liền Công Tôn Độ cũng không bằng? Tôn Sách đánh gãy Quan Tĩnh, tiếp lấy lại hỏi một câu. Hắn liền quê hương mình đều thủ không được, ta sao có thể tin tưởng hắn giữ vững U Châu? Ta làm sao biết tân tân khổ khổ đưa tới lương thực không biết rơi vào hắn nhân thủ bên trong? Quan Tĩnh không phản bác được, thỉnh cầu trưởng sử mang câu nói. Hắn nếu có tâm, không dùng mang theo 3.000 kỵ tới đón ta. Ta không quan tâm, 3.000 kỵ tính là gì? Ta tại quan độ lúc đối mặt Viên Thiệu 10.000 cưỡi, một dạng đánh mà phá đi. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể mang một cái thu phục Trác quận kế hoạch đến, để ta tin tưởng hắn có tọa trấn một phương năng lực. Như hắn không có, cái kia ta liền tự mình động thủ. Hắn nâng chung trà lên, không che giấu chút nào trong mắt khinh bỉ, thanh từ lương thực lại nhiều, cũng không dưỡng phế vật. Quan Tĩnh mặt đỏ tới mang tai, như ngồi bàn trông, còn có một việc làm phiền trưởng sử, mời quân hầu phân phó, mời thay ta hướng Dực Đức chào hỏi, để hắn bảo dưỡng tốt trượng bát xà mâu, không muốn gì xét, đem đến còn phải dùng. Quan Tĩnh ánh mắt chớp lên, còn gì nữa không? Tôn Sách minh bạch hắn ý tứ, còn có cũng là Triệu Tử Long. Dù chưa gặp mặt, hâm mộ đã lâu, hy vọng rất nhanh liền có cơ hội cùng hắn kề vai chiến đấu. Quan Tĩnh nhìn lấy Tôn Sách không nói lời nào, Tôn Sách mỉm cười, thần sắc giảo hoạt, vân trường chỗ ấy cũng không nhọc đến phiền ngươi. Đến một lần hắn không yêu mến bọn ngươi những thứ này thư nhân. Thứ hai ta có vài câu tư chính mình lời nói phải ngay mặt nói với hắn. Không đủ vì ngoại nhân nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?